Chương 529, mở cổng. Bên ngoài Táng Linh viện, linh lực ồn ào đột nhiên yên tĩnh, áp lực cường đại từ viện lĩnh toát ra đột nhiên mất tăm. Bàn tay công kích của viện lĩnh giơ ra trước mặt Mục Trần không rút về, mắt trống rỗng của nó dường như tập trung nhìn giữa trán Mục Trần chăm chú vào thụ văn ở đó. Mục Trần gọi đại tu gì mà trụ bay sau lưng thân thể tập trung sẵn sàng nếu viện lĩnh có hành động ức hiếp. Hắn là lập tức quay đầu bỏ chạy, nhưng mà có vẻ địch ý của viện lĩnh đối với hắn hoàn toàn mất, yên lặng lơ lửng trên không. Lạc Ly và Thanh Tuyền đang định bày quả hỗ trợ Mục Trần cũng dừng lại, các nàng nhận thấy tình huống quái lạ. Sao lại thế này? Cả hai đứa mắt nhìn nhau chẳng ai hiểu gì. Sao lại thế? Đồng một câu hỏi mặt mặc Ngư Tần Phong khó hiểu âm u, mơ hồ cảm thấy không hay. Mục Trần thấy viện đình không có dấu hiệu ra tay, hơi thả lỏng một chút, thình lình viện đình trước mặt chậm rãi khom người. Âm thanh ồm ồm vang lên. Xác nhận thần phận. Người kế thừa có tư cách tiến vào Tàng Linh viện. Người kế thừa, người nói ta sao? Mục Trần tâm động, khẽ nhúc nhích hỏi. Người có thần thụ văn là thân phận người kế thừa. Viện đình chậm rãi giải thích. Ta có thể tiến vào Tàng Linh viện. Mục Trần ngẩn ngơ run rẩy cố nén cảm xúc mừng như điên dại. Viện đình chậm rãi gật đầu xác nhận. Sự vui mừng không thể đè nén. Mục Trần cười to sung sướng. Không ngờ tình hình là biến đổi chóng mặt như thế. Cứ tưởng như mơ. Vốn cứ ngỡ là phải tay không bỏ chạy chối chết. Nào ngờ chỉ khoảng khắc trở thành người kế thừa còn có tư cách tiến vào Tảng Linh viện. Mục Trần quái trá nhìn phạm vi Tảng Linh viện, đã mặc phong dường như là nhận ra tình hình mặt tái mét. Lạc Ly và Thanh Tuyền cẩn thận tiếp cận Mục Trần, nhưng viện ninh không phản ứng, chỉ im lặng đứng trước Mục Trần như một nô bộc không hơn không kém. Ở Linh Bảo Sơn, lão nhân tóc bạc để lại cho ta một thứ, tự nhiên viện ninh này gọi ta là người kế thừa. Mục Trần nhẹ giải thích với hai cô gái đầy nghi hoặc. Lạc Linh Thanh Tuyền trợn mắt, Thanh Tuyền bỗng là dừng tức giận oán hận. Mộc Thần Điện là nhà người à? Sao cái gì ưu đãi cũng rớt vào đầu ngươi hết vậy? Lạc Linh cũng đồng cảm với nàng ta. Mục Trần từ khi tiến vào Mộc Thần Điện, đoạt được chí bảo cửu xương linh chi Linh Bảo Sơn, rồi là đang không lại là nhận được lộc trời thành người kế thừa, thật là khiến người ta ganh tị. Mục Trần mỉm cười đắc chí. Chẳng phải là do ta vì nước quên thân, vì dân phục vụ đánh nhau sống chết hay sao? Lúc nãy suýt nữa thì bị viện lĩnh xử lý. Nếu viện lĩnh đã nghe lời người, vậy có thể đuổi đám tồn tép trong kia ra không? Ôn Thanh Tuyền chỉ vào đám người kia. Mục Trần cười tủm tỉm. Xem ra kẻ cuối cùng cười vẫn là ta nhỉ. Người muốn thế nào? Mặc Ngư tái mặt, giọng lạnh lùng, mặc dù chẳng còn uy hiếp, lúc này hắn đương nhiên cũng kinh hoàng tột độ. Không ngờ là viện lĩnh đột nhiên vâng lời Mục Trần. Lăn ra đây. Mục Trần mỉm cười. Nằm mơ đi. Mặc Ngư phát tiếng phẫn nộ, chợt hắn là xoay người vỗ mạnh cánh cầu Tảng Liên Vịnh, định là nhanh chóng cấp lấy Chí Tôn Linh Dịch rồi xông bừa ra, ai thoát được thì thoát. Huỳnh, trường kính va chạm cánh cổng, hào quang bộc phát, sức mạnh phản chấn đáng sợ nện vào người Mặc Ngư đánh bắn hắn bay đi. Hự, Mặc Ngư lăn lốc trên đất phun máu. Sao lại như thế, chẳng phải phong ấn bị chúng ta phá giải rồi sao? Tần Phong kinh hãi thốt. Tàng Linh viện chỉ có kẻ kế thừa mới đủ tư cách tiến vào, kẻ khác tự tiện xâm nhập giết không tha. Viện ninh hờ hững cất thanh âm trống rỗng như giải thích cho hắn. Mục Trần kinh tâm đảm vách. Bảo ối Mộc Thần Điện thật không dễ đoạt được, may là gặp lão nhân kia, bằng không dù có giải quyết đám Mặc Ngư cũng không thể tiến vào. Cho các người hai lựa chọn, một là lăn ra đây, hai là ta bảo viện ninh lôi ra. Sao? Mục Trần cười tủm tỉm nhìn Mặc Ngư. Mặc Ngư biến sắc định cứng giọng cự tuyệt, lại nhìn ánh mắt lãnh khốc đầy sát khí của Mục Trần mà dùng mình. Đại tái linh viện cũng có quy định, nếu Mục Trần muốn ra tay vẫn có nhiều thủ đoạn đủ khiến họ không nổi, đi không nổi, bò không xong. Với những gì đã biết về Mục Trần, tên này chẳng phải kẻ thiện lương nhân từ gì. Mục Trần, xem như lần này chúng ta chịu thiệt. Kho báu trong Tàng Linh viện chúng ta chia đều, từ nay về sau người là bằng hữu chúng mình viện, cần gì hỗ trợ nhất định dốc sức làm. Mà cứ nhanh mồm nói. Mục Trần mỉm cười nhìn hắn như mật thong thả kiên quyết lắc đầu. Với mấy cái kẻ như Mặc Ngư hắn biết rõ, tham lam và giảo hoạt, hiện tại nếu mềm lòng chia bỏ bối cho chúng, sau này có cơ hội cắn ngược lại. Thời gian kết thúc, Mục Trần thản nhiên nói. Mặc Ngư sắc mặt cực độ khó coi, thoáng nhìn đám lâu là chúng mình viện tùy nhiên số áp đảo, thế nhưng mà lực chiến đấu giảm sút vô cùng. Trần ý mất sạch, cuối cùng hắn là đành vung tay. Thế hắn ra hiệu đám chúng mình viện bỏ dậy, rời thạch đài, hoảng sợ nhìn ba địch thủ bên kia, cố gắng đứng lặng đi một khoảng cách. Tần Phong và Lưu Hùng đứng sau Mặc Ngư mặt khó chịu như trà chết. Đi. Mặc Ngư giận dữ liếc Mục Trần, vùng tay kéo mọi người bỏ đi. Khoan đã nào. Mục Trần hứng hờ. Người còn muốn sao? giết toàn bộ chúng ta. Mặc Ngư tức tối, Đại Tây Linh Viện cũng không có, cũng là có quy tắc. Nếu họ đều chết ở đây thì linh viện của họ chắc chắn không từ bỏ điều tra. Bình thường mà nói, nếu không có lý do cực kỳ đặc biệt không nên giết người. Tuy giết hết các người có chút phiền phức, nhưng càng nghĩ nếu đánh cho bà tiền cầm đầu các người tàn phế cũng hợp quy tắc. Mục Trần thản nhiên trả lời, cả ba run lầy bẩy, nhìn gương mặt Mục Trần không chút thay đổi, chỉ đành cúi đầu chịu thiệt. Người muốn thế nào? Sao lột mộc thiền bia trong tay ba người, trong tay người ra đây? Mục Trần nói, hắn luôn nhớ lời lão nhân kia, bảo rằng phải thu tập hết 6 khối mộc thần bia vào tay. Một khối đều là một cái bộ tiểu thần thuật, dung hợp được 6 bộ là nhận được thần thuật lợi hại mộc thần điện. Ngươi, ngay Mục Trần bắt sao lột mộc thần bia, Mặc Ngư trừng mắt nổi giận. Mục Trần đưa tay ngoắc ngoắc chẳng chút nhượng bộ, linh lực bộc phát ra bùng lên. Lạc Ly và Thanh Tuyền bên cạnh cũng phóng mắt sắc lẹm nhìn qua. Xem như các người hiểm ác, chuyện hôm nay chúng minh viện nhớ kỹ. Mặc Ngư cố lén giận dữ, tay rung lên một tia sáng xanh lục bắn tới Mục Trần. Mục Trần chụp lấy quả là mộc thần bia, hắn hài lòng gật đầu. Đi, Mặc Ngư hung hăng kéo cả đám chạy khỏi rừng gai, lần này xem như là vứt hết thể diện. Mục Trần tỏ ra tiếc nuối nhìn. Đáng tiếc con mộc thần vệ kia, lòng hắn rất muốn đoạt luôn con mộc thần vệ của Mặc Ngư. Nhưng như thế họ là điên cuồng liều mạng, mà thật ra hắn cũng không sợ, chỉ ngại không điều khiển được mộc thần vệ kia. Cảm giác cho hắn biết phù ấn này là cực kỳ hoàn mỹ, không phải các loại bị hư hại như hắn có trước kia. Bọn chúng bị người chấn nột tới phát khóc. Ôn Thanh Tuyền là cười khúc khích, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, với bọn chúng thì khách khí một chút cũng không lên. Mục Trần cười đáp, mau mở cửa tàng linh viện đi, ta rất là muốn xem từ mộc thần điện để lại bào chí tồn linh dịch. Ôn Thanh Tuyền là háo hức quay qua nhìn sang tàng linh viện. Mục Trần cũng là thấy trở mong. Viện Ninh vung lên là một hào quang bắn ra lện vào cổng lớn đóng chặt, nhất thời hòa văn phức tạp trên cổng sáng, kẹt kẹt. Cả ba nhìn cánh cổng gỗ to lớn chẳng biết đóng kín bao năm là đang chậm chậm mở ra. Tàng linh viện bị phong ấn, thiền thủ tuế nguyệt cuối cùng là đã nhìn thấy ánh mặt trời. Chương 530, Chí Tôn Linh Dịch. Cánh cổng nặng nề mở ra, khí tức viễn cổ bị phong ấn qua thiền thù tuế nguyệt phả ra ngoài, bao phủ lấy một vùng. Đi thôi, vào xem nào. Mục Trần mắt sáng ngời nhìn vào bên trong tàng linh viện, háo hức nôn nao. Lắc mình lao nhanh đến cổng, cảm nhận khí tức viễn cổ mang lại một cảm giác kỳ dị. Hảo quang bích lục tầng tầng tạm hắt, sinh cơ bừng bừng. Mục Trần cẩn trọng nhẹ bước, cảm thấy không có gì bất ngờ mới yên lòng vững bước đi vào. Sau đó, Lạc Ly và Thanh Tuyền nhanh chóng theo kịp, linh lực vận lên đề phòng. Sau cánh cổng là một hành lang hào quang xanh biếc. Hành lang không quá dài, đi được một đoạn, cả ba người nhận thấy tầm mắt trở nên rộng rãi, mắt đầy kinh ngạc. Trước mặt họ là hồ nước trong xanh đầy sinh cơ đang lờ lửng giữa không trung, tản mát dao động linh lực đáng sợ. Tùm tùm, thình lình trong hồ nước vang thanh âm, một con tiểu ngư bích lục từ đó bơi ra, lắc lư cái đuôi trong không khí. Con tiểu ngư toàn thân cũng xanh biếc, Mộc Trần nhận thấy năng lượng tinh khiết và cường đại toát ra từ nó. Chí Tôn Linh Dịch đâu? Mộc Trần kinh ngạc nhìn vào cái ao xanh biếc kia run rẩy. Nghe nào toàn bộ nước ao là nó? Vậy thì quá kinh khủng, ao này tổng cộng bao nhiêu là Chí Tôn Linh Dịch? Nằm mơ đi. Ôn Thanh Tuyển nhếch mép khinh miệt, chỉ tay vào tiểu ngư đang lúc lắc ở không gian. Nó mới chính là Chí Tôn Linh Dịch. Mục Trần tròn miệng há to, Trần Trần nhìn tiểu ngư bích lục, gương mặt như hai lúa mới lên tỉnh. Dĩ nhiên đây là lần đầu thấy Chí Tôn Linh Dịch. Chẳng phải linh dịch thì phải là chất lỏng sao? Có gì là hình dáng con cá nhỏ thế kia? Chí Tôn Linh Dịch chỉ có cường giả Chí Tôn mới ngưng luyện ra. Linh lực ẩn chứa trong nó không chỉ tinh thuần, còn một chút linh trí. Linh trí linh dịch là được quyết định bởi năng lượng, năng lực của người ngưng luyện. Cường giả Chí Tôn phẩm giai càng cao, linh dịch càng nhiều khả năng biến ảo. Lạc Ly mỉm cười giải thích choán. Thông thường mà nói, Chí Tôn Linh Dịch phẩm chất càng cao hóa thành vật thể càng to lớn. Ta từng thấy một hóa thân của một giọt Chí Tôn Linh Dịch được một vị thiên chí tôn hào hết một năm ngưng thành. Từ đó e rằng là tàng linh viện này cũng chứa không nổi. Mục Trần chép miệng hít hà. Thực sự việc này là quá rất sức tưởng tượng của hắn. Khó trách cả đại thiên thế giới lại lấy chuẩn mực tu luyện cường giả đó. Chí Tô Ninh Dịch cũng không dễ lấy. Ôn Thanh Tuyền nhíu mắt nhìn con cá nhỏ bơi lượn trong không khí, gương mặt cực kỳ nghiêm túc. Muốn lấy cũng phiền toái. Mục Trần ngạc nhiên kinh ngạc. Người cho rằng chỉ cần vào tàng linh viện quơ tay một cái là lấy được sao? Ôn Thanh Tuyền lại được thể châm chọc đả kích kiến thức nồng cạn của hắn một phen. Chí Tô Ninh Dịch chứa đựng linh trí, lại có năng lượng cực kỳ cường đại. Theo cách nào đó mà nói, thì vẫn có khả năng tránh né kẻ săn tìm, dù không công kích ngược lại, nhưng muốn bắt lấy nó đâu có dễ dàng. Chí Tô Ninh Dịch thật là kỳ diệu, ta thử xem. Mực Trần ta ca tán, nhưng mà tỏ ra càng thêm hứng thú. Vừa nói xong hắn lắc mình lao ra, lao đến con cá nhanh chóng, thòng thả bơi lượn như giật mình kinh động, xoẹt một cái mất dạng, tốc độ cực độ kinh khủng. Mực Trần mà thậm chí chưa kịp thấy cái đường xanh giữa không trung, chẳng thể nhìn thấy bản thể nó. Tốc độ thật kinh khủng. Mực Trần thoát lên lòng ảnh ngầm xuất ra, tốc độ tăng cao, linh lực hùng dũng bộc phát hóa thành bàn tay to lớn nhanh như chớp chụp lấy bóng xanh lục. Đùng đùng, còn cá nhỏ bị tóm nhất thời hoảng loạn đánh phá tứ tung, thân thể nhỏ bé va chạm linh lực khiến nó vang tiếng nổ to, lắc lư sắp vỡ nát. Sức mạnh thật ghê gớm. Sau khi chính thức thể nghiệm được, Mục Trần mới tin Chí Tô Ninh Dịch cực kỳ khó thu phục. Chỉ có là một cái giọt trong đó mà thôi, nhưng nếu lúc nãy hắn dùng chính bản thể mình bắt lấy, có lẽ bây giờ đã trọng thương. Bàn tay kia run rẩy không ngừng, Mục Trần thúc giục linh lực trắng đen giao hòa tuôn ra, gia cố cho nó rằng co cùng con cá nhỏ. Phải mấy phút sau chấn động mới yếu đi, Mục Trần vung tay tàn đi một quang trường. Chẳng biết từ lúc nào tiểu ngư bích lục biến thành một cái giọt chất lỏng phỉ thúy xanh biếc. Chất lỏng phỉ thúy xinh đẹp lung linh, thu hút khiến cho hắn mê say. Mục Trần vươn tay, giọt trí tồn linh dịch lơ lửng bên bàn tay hắn. Cảm nhận được linh lực cường đại ẩn chứa trong nó, thật còn có mạnh mẽ hơn cả toàn bộ linh lực trong cơ thể hắn hội tụ lại. Còn may, nó không có tính công kích, tinh khiết và có một chút linh trí là kỳ diệu vô cùng. Đây là trí tôn linh dịch, Mục Trần nằm bầm lòng lao nao rung động. Thứ này một vị cường giả trí tôn phải tốn hết một tháng bế quan ngừng luyện, một kiệt tác trước mặt, vẻ mặt ấy ngồi đáy giếng của hắn. Thế nào? Ôn Thanh Tuyền lướt tới cạnh hắn cười khúc khích đặc ý. Đúng là rất khó tu phục. Mục Trần gật đầu, tỏ ra tiếc rẻ nhìn hũ nước đầy tiểu ngư bích lục. Bao nhiêu trí tôn linh dịch đằng kia, chỉ có chúng ta e rằng không thể thu phục hết. Thỏa lòng, thấy đủ là được. Lạc Ly khẽ cười, giá trị trí tôn linh dịch rất cao, nhưng cũng không nên quá tham lam, được cái này mất cái kia. Mục Trần cười. Vậy thì chúng ta cũng mau lên thôi, lấy được bao nhiêu phải xem bản lĩnh của mình. Yên tâm là ta bỏ xa ngươi. Ôn Thanh Tuyền ngạo nghễ lên tiếng. Thề. Mục Trần cười. Vậy thì tỉ tí, nếu ngươi thua, thì khi nào tham gia đại tái không được chạm vào Lạc Ly. Ôn Thanh Tuyền khiêu khích nhìn Mục Trần, nhếch miệng xào hoạt. Mục Trần và Lạc Ly vô cùng ngạc nhìn trước điều kiện tỉ thí của nàng. Các người so tài liên quan gì tới ta? Lạc Ly chương hừng. Vậy nếu người thua thì sao? Mục Trần trợn mắt nghĩ tới việc nàng ta luôn khiêu khích mình, cười khẩy lướt mắt nhìn lên thân thể lượt là của Ôn Thanh Tuyền. Với ánh mắt của hắn, Ôn Thanh Tuyền vẫn không tức giận, gương mặt xinh đẹp tươi cười kiều diễm, nhẹ tới cạnh hắn khoác vai thân mật tình tứ. Nếu ta thua người tùy ý ngươi, nếu thấy tiểu nữa cũng được. Muốn cùng chăn cùng gối có thể thảo luận một chút đó nha. Mục Trần chề môi, đưa tay nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Lạc Ly. Lạc Ly đẹp hơn ngươi, giao dịch lỗ vốn thế này ta không thèm. Ngươi muốn chết? Ôn Thanh Tuyền phát cáo mày dựng, cánh tay dịu dàng tình tứ khoác trên vai hắn vỗ một cái thật mạnh. À, Mục Trần cười lớn, mượn lực lùi nhanh, nhìn vào bầy cá trong hồ cười. Nếu ngươi muốn chơi ta chiều cược cũng được, thì bây giờ ta chưa thể chân chính ra tay với ngươi, e rằng ngươi không thắng được ta. Dứt lời hắn ngồi giữa không trung, linh lực trắng đen tỏa ra dao động kỳ dị. Hừ, khẩu khí lớn nhỉ, ta muốn xem ngươi làm thế nào thắng được ta. Ôn Thanh Tuyền vốn là kiêu ngạo thành tính, nghe nói thế thì sao mà nhẫn nhịn cho được. Lướt tới một chút, tay hợp lại kim quang rực rỡ tràn ngập. Lạc Ly nhìn hai người bắt đầu trổ bản lĩnh phân tại cao thấp, chỉ biết ngào ngán lắc đầu rồi cũng ngồi xuống. Lạc Thần kiếm đặt trên hai gối, kiếm ý lặng lẽ phát ra, cũng đã bắt đầu ra tay. Chương 531 Thì thố bản lĩnh. Trong đại điện cổ, linh lực tinh khiết khuếch tán bồng bềnh. Mục Trần, Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền xếp bằng giữa không, chiếm ba vị trí khác nhau, chuẩn bị ra tay thu phục Chí Tôn Linh Dịch. Mục Trần nghiêm mặt, thử một lần đã biết Chí Tôn Linh Dịch mạnh mẽ ra sao. Nếu chúng mà có tính công kích lớn thì hắn cũng không dám sớ sớ tay vào, vì linh lực chứa trong một giọt cũng là nhiều hơn toàn bộ linh lực trong cơ thể hắn. Mục Trần thở ra, tay vươn tới, hóa thành hai bàn tay linh lực, một trắng một đen, nhanh như chớp lao lên, chụp lấy một con tiểu ngư bích lục trong hồ. Mục Trần đang thúc giục linh lực tới mức cực hạn, hai bàn tay lóe sáng, liền chuộc trứng một con cá nhỏ áp chế thu phục. Cùng lúc đó, chỗ Ôn Thanh Tuyền vang tiếng phượng hót, kim quang lóng lánh hóa thành một con kim phượng tào nhã, giang cánh. Thình linh, lồng phượng bắn ra, rồi hình thành 10 con kim phượng nhỏ hơn, lao tới, nuốt lấy 10 con cá bé nhỏ vào cơ thể. Sau đó chúng nhanh bay về, hóa thành những lông chim, kim phượng to lớn lóe sáng sáng ngời, khoảng cách nửa giờ sau kim quang mới tiêu tan. Bàn tay Ôn Thanh Tuyền nắm lại 10 giọt Chí Tôn Linh Dịch lơ lửng trong bàn tay. Nửa canh giờ tu phục 10 giọt Chí Tôn Linh Dịch, hiệu quả hơn nhiều so với Mục Trần. Ôn Thanh Tuyền hài lòng gật gù, đắc ý dương mắt khiêu khích. Thủ đoạn Mục Trần hoàn toàn không thể sánh với nàng. Mục Trần cũng cảm thấy khá kinh ngạc với bản lãnh Ôn Thanh Tuyền mới thi triển. Xoẹt tiếng kiếm ngân vàng, hắn liếc nhìn Lạc Ly kiếm ý tràn ngập. Kiếm ý vô hình vô tướng, nhưng mà cảm giác thực tế khiến người ta tìm đập chân run. Kiếm ngân càng lúc càng dồn dập, Lạc Thần kiếm khẽ rung phóng lên cao, kiếm quang tràn ngập như dòng sông kiếm khí, nuốt lấy 10 con cá nhỏ. Dòng sông nuốt lấy 10 giọt Chí Tôn Linh Dịch, nhanh trở về người Lạc Ly. Lạc Thần kiếm sáng ra liên tục, không ngừng áp chế Chí Tôn Linh Dịch, năng lượng của nó vượt xa Mục Trần tưởng tượng. Chưa bao giờ Mục Trần nhìn thấy Lạc Thần kiếm trổ hết tận uy. Có lẽ khi nào có thể phá bỏ hoàn toàn phong ấn đại tù gì mà chủ mới có thể so sánh. Hiệu quả Lạc Thần kiếm cũng rất nhanh, chưa tới nửa giờ từ dòng sông kiếm khí, 10 giọt Chí Tôn Linh Dịch bắn ra lơ lửng trước mặt Lạc Ly. Lạc Ly nắm tay cất đám linh dịch, cười khúc khích nhìn hắn chỉ qua Ôn Thanh Tuyền. Đừng có thua làng ta đó. Mục Trần trợn mắt, thật là cô nàng cũng dám ra vẻ hà hê thế ư? Kiểu này phải dở bản lĩnh ra thôi, bằng không bị hai nàng bỏ xa, chẳng phải càng bị Ôn Thanh Tuyền kia cười nhạo sao? Mục Trần quay lại tập trung, vùng tay lên, phá tan hai bàn tay trắng đen kia. Cách này hiệu quả quá kém. Mục Trần kết ấn, mắt nhắm, dao động linh lực bắt đầu đổi. Ôn Thanh Tuyền và Lạc Ly nhận thấy sự thay đổi của hắn cũng chú ý hơn một chút. Đột nhiên hắc ám từ cơ thể hắn trào ra càng lúc càng đậm, ngừng tụ sau lưng thành một tòa hắc tháp. Phù lục tháp trên thân đầy ký hiệu huyền ảo, mỗi tầng có hoa văn hình rồng, trông rất sống động như cự long gầm rú sắp thoát khỏi. Cảm giác thần lực chấn áp tỏa ra kỳ lạ, những con cá nhỏ đang bơi tới gần Mục Trần hoảng loạn trốn. Đây là cái gì? Ôn Thanh Tuyền kinh ngạc. Lần đầu tiên thấy hắn dùng thủ đoạn này, hắc tháp kia còn khiến nàng cảm thấy khá áp lực. Lạc Ly nhéo mắt nhìn phù đồ tháp, bồi hồi nhớ lại khi còn ở Bắc Thương Đại Lục, bên ngoài Thánh Linh Sơn, mẫu thân Mục Trần hiện thân sử dụng phù đồ tháp tương tự thế này, mạnh mẽ luyện hóa pháp thần chí tôn của vị phủ Hoàng Long chí tôn, kinh sợ vô số đối thủ thủ lĩnh các thế lực Bắc Thương Đại Lục. Dù rằng phù đồ tháp của hắn vẫn chưa thể so sánh với mẫu thân, nhưng thực sự cũng không phải vô dụng. Phù đồ tháp lơ lửng sau lưng, hắc ám tỏa ra như có năng lượng thần kỳ. Những con cá nhỏ bị nó bao phủ mất sự phản kháng bị hút vào trong tháp. Ngay lúc đó, những tiếng long ngâm vang, một con kim long từ thân tháp thoát ra, hóa thành một luồng kim hỏa nhỏ nhỏ bay vào trong tháp bao phủ đám cá nhỏ. Phừng phừng. Kim hỏa này cực kỳ đáng sợ, ngay cả pháp thần chí tôn cũng từng bị nó luyện hóa. Những con cá bé nhỏ chống cự yếu ớt, chưa tới 20 phút 10 giọt chí tôn linh dịch hình thành trong tháp. Mục Trần lật tay hút chúng ra. Mục Trần mỉm cười khoái trá nhìn thành quả trong tay. Từ khi tu luyện đại phù đồ quyết hoàn chỉnh, phù đồ tháp càng thêm lợi hại, nhưng hắn lại ít dùng tới vì thứ này là một ẩn chiêu mạnh mẽ. Mục Trần cất chí tôn linh dịch, thoáng nhìn Ôn Thanh Tuyền, rõ ràng tốc độ thu hoạch của Mục Trần khiến gương mặt nàng là còn nét kinh ngạc. Nhưng mà nàng vẫn là tỏ ra khinh thường, chẳng quan tâm tới hắn nữa, điều khiển kim phượng dốc sức thu phục chí tôn linh dịch. Mục Trần thấy đã có thể khiến nàng ta kinh hãi cũng sung sướng cười khẽ. Dám coi thường con gái, Lạc Ly trợn mắt cảm thấy buồn cười rồi là toàn tâm toàn lực ra tay. Mục Trần cười một lát cũng trấn định tâm tư, nhanh tranh thủ thời gian thu phục chí tôn linh dịch. Những nơi thế này muốn gặp được cũng đâu có dễ. Bao nhiêu chí tôn linh dịch nơi này, nếu ở một nơi khác trên đại thiên thế giới, chẳng biết có bao cường giả chí tôn tranh đoạt, khi đó còn có cơ hội nào cho đám trẻ nít hậu bối bọn họ hốp cháo. Câu duyên này phải biết tận dụng, thu càng nhiều càng tốt cho tu luyện. Khi đã đến chí tôn, không cần biết phải có bao nhiêu linh dịch mới đủ à. Rầm rầm, hắc ám tỏa ra càng lúc càng dày đặc, những con tiểu ngư bích lục cấp tốc bị hút trong tháp chấn áp cùng thu phục. Trong cổ điện, kim phượng, kiếm khí, hắc tháp chiếm cứ một khu vực, thả lòng lấy những cái con tiểu bích lục ngư, hóa thành những cái giọt chí tôn linh dịch. Hành trình táng linh viện cả ba là thu hoạch cực kỳ phong phú. Chương 532, tụ linh bát. Thời gian nhanh chóng trôi đi, ba luồng hào quang sáng ngời chiếm cứ ba vị trí trên không trung, tản ra dao động linh lực cường đại. Những con cá nhỏ dù đáng ở trong không khí không ngừng bị hào quang kia săn bắt, luyện hóa thành những giọt chí tôn linh dịch trong suốt lấp lánh, tràn ngập ra năng lượng hùng hậu đáng sợ. Ba người thu phục tới hơn nửa ngày, thình lình hồ xanh biếc giữa không trung kia nổi sóng gió, rồi một lực hút cực mạnh tỏa ra, kéo bầy cá nhỏ đang còn lờ đãng bơi trong không khí chui vào trong hồ. Tụp tụp, lúc chúng chạm nước hồ, thân thể hóa thành chất lỏng rồi hoàn toàn dung nhập trong đó biến mất. Trong không trung lúc này trở nên trống trơn. Ba luồng hào quang kia dần tan biến, hiển lộ thân ảnh ba người. Mục Trần tròn mắt ngạc nhiên. Sao lại thế này? Kinh ngạc lẩm bẩm, hắn không hiểu chuyện đang xảy ra. Chí tôn linh dịch dường như là bị thu hồi lại, dường như nơi này chỉ cho chúng ta lấy một lượng nhất định mà thôi. Lạc Ly trầm ngâm. Ta còn chưa lấy đủ. Ôn Thanh Thuyền khó chịu nhăn nhở. Muốn quấy nhiễu ta sao? Ta tu hết cho biết. Dứt lời, nàng lật tay đánh ra. Lồng vũ kim sắc bắn như mưa, lao vào hồ nước. Xoẹt xoẹt, lồng vũ kim sắc vừa trôi vào trong hồ lập tức hòa tan mất. Những đốm sáng sực sỡ hoàn toàn tan biến, linh lực của nó cũng bị hồ nước hấp thu sạch sẽ. Hừ, Ôn Thanh Tuyền kinh ngạc ra mặt, trọn mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm hồ nước mắt lóe. Là một đồ vật. Mục Trần cũng chấn kinh, hồ này là một trò chơi. Đồ chơi. Nếu vậy mà chiếm được thứ này chẳng phải lập tức có toàn bộ số lượng chí tôn linh dịch khổng lồ kia sao? Mục Trần lập tức lao đến, mắt tập trung nhìn bờ hồ xanh biếc, hắn phát hiện ra văn tự mơ hồ cổ xưa. Đây là tụ linh bát, Mục Trần nằm bầm đọc chữ viết cổ kính kia. Tụ linh bát, không thể nào. Ôn Thanh Tuyền cùng Lạc Ly giật mình biến sắc, kinh nghi bất định nhanh lao đến. Sao? Tụ linh bát kia là cái gì? Mục Trần ngạc nhiên nhìn thấy cả hai biến sắc như vậy. Đồ óc heo. Thời đại viễn cổ, đại thiên thế giới từng có một chủng tộc rất kỳ lạ, danh xưng là tụ linh tộc. Họ có năng lực rất kỳ ảo, những dụng cụ vũ khí họ tạo ra được có hiệu là tụ linh, và trong đó tốt nhất, xịn nhất là tụ linh bát. Khi thúc giục toàn bộ năng lực nó phủ lên trời đất, tất cả linh lực đều bị hấp thu, tự động chuyển thành trí tôn linh dịch. Ôn Thanh Tuyển nói. Mộc Trần nghe xong sắc mặt còn là kinh hãi hơn hai nàng khi nãy, biến đổi tất cả linh lực thành trí tôn linh dịch. Thế gian này có loại bảo bối tuyệt đỉnh vậy sao? Tức là ai có được vật này tương đương có đội ngũ vô số cường giả trí tôn không biết ngừng nghỉ ngưng luyện trí tôn linh dịch. Nếu như đúng vậy thì vật này còn là quý giá hơn cả thần khí. Có lẽ những thứ thế này mà phát ra tin tức ở đại thiên thế giới, thế lực cự phách cũng lao vào tranh đoạt. Tụ linh bát còn giá trị siêu cấp hơn cả lạc thần kiếm. Nó không thể xếp vào thần khí mà phải gọi là thánh vật viễn cổ. Ôn Thanh Tuyển nhẹ giọng nói. Thánh vật viễn cổ, danh từ xa lạ, lại tạo ra áp lực cực lớn với Mục Trần. Tồn tại những thứ như thế hoàn toàn vượt xa sự hiểu biết nồng cạn của hắn. Thứ này, nguồn gốc lớn vậy sao? Mục Trần kinh hoàng. Đến tim đập xôn dập, tự nhiên là cảm thấy khó thở. Tụ linh bát mà như thế, thật hắn không dám động vào. Chỉ cần một chút phòng thành lộ ra, hắn dám khẳng định sẽ không còn nhìn thấy mặt trời ngày mai. Thất phù vô tội, hoài bích có tội. Chưa có thực lực áp đảo tuyệt đối thì bảo bối bậc này vào tay cũng nên không cần suy nghĩ đến, đừng nói là chạm vô. Thế nhưng tụ linh bát này tuyệt đối là không phải hàng thật. Ôn Thanh Tuyển nói chắc như đình đóng cột. Hàng giả? Mộc Trần sửng sốt. Đúng, tuy Mộc Thần Điện là thế lực rất lớn, nhưng trong đại thiên thế giới thì đó còn xa lắm mới được xếp vào hạng đứng đầu. Thậm chí trên đại lục di tích này, Mộc Thần Điện cũng chỉ xưng bá được một góc. Thánh vật như tụ linh bát, với năng lực Mộc Thần Điện còn chưa đủ sức giữ nó. Lạc Lê cũng gật đầu tán thành. Do đó tụ linh bát này nhất định là hàng giả. Chỉ hàng giả mà còn lợi hại thế này. Mộc Trần liếm môi, tầm từ tham làm lại trở lại. Chân phẩm tụ linh bát hắn chẳng dám giơ tới, nhưng mà nhiều lắm chỉ là cố gắng ghi nhớ vị trí, đợi đến khi đủ thực lực mới quay lại lấy đi. Hàng thật là vậy, nhưng hàng giả thì lại khác. Giá trị chắc chắn kém xa, cũng đáng chán liều một phen. Tụ linh bát giả ở trên đại thiên thế giới thật ra có không ít. Vài thế lực cao cấp có lẽ có. Một thần điện đặt thứ này ở đây cũng dễ hiểu. Lạc Ni nói ra. Vậy chúng ta có nên lấy nó? Mục Trần hỏi. Lúc này hắn đã hiểu giá trị nhất trong tàng linh viện không phải trí tôn linh dịch mà là tụ linh bát giả. Quân Thanh Tuyền và Lạc Ly nhìn nhau gật đầu, dù ra cảnh thế lực cả hai đều ở đẳng cấp siêu việt, nhưng không khỏi cũng muốn có tụ linh bát. Linh lực dũng mãnh từ Mục Trần quét ra quấn quanh hồ nước, chưa kịp hình thành cái gì thì lực hút cường đại từ lũ tụ linh bát xuất hiện, tịch thu toàn bộ linh lực. Mục Trần chấn kinh, méo mặt. Tụ linh bát tự động hấp thu linh lực nó đến gần nó, ta nghĩ với năng lực chúng ta hiện tại không có cách lấy được. Lạc Ly chép miệng tiếc rẻ. Ôn Thanh Tuyền cũng than thở, bảo bối trước mặt lại không lấy được, đúng là tức anh ách. Mục Trần nhíu mày trầm tư hồi lâu, sau thần sắc khẽ biến, giữa trán thụ vàn cổ xưa chậm rãi hiện ra. Lúc trước Viện Ninh nói ta là người kế thừa, nếu vậy hẳn là phải có tư cách nhận lấy vật truyền thừa, hay là để ta dùng nó thử xem. Mục Trần vừa chỉ vào trán vừa nói. Lạc đi vào Thanh Tuyền trợn mắt rồi cũng háo hức gật đầu. Mục Trần tập trung, giữa trán thụ văn dần sáng, một cái tia xanh biếc từ đó bắn ra bao phủ lấy hồ nước giữa không trung. Ảo ảo, hồ nước an tĩnh đột nhiên nổi sóng, ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra. Lạc Ly cùng Thanh Tuyền kinh hỉ vui mừng, quả nhiên là dùng được. Hào quang trong hồ càng ngày càng sáng, rồi hồ nước nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ lát sau hóa thành một cái ngọc bát xanh biếc, lắc lư đến bàn tay Mục Trần. Ngọc bát cổ xưa nằm in trong bàn tay hắn, hoa văn phức tạp màu đỏ tươi đổ tô điểm thêm vẻ quý giá bên ngoài ngọc bát. Nghe nói để tạo ra tụ linh bát này không chỉ cần những nguyên liệu vật quý hiếm, còn là một thứ không thể thiếu là tinh huyết tụ linh tộc tộc nhân. Bên trong ngọc bát có một lớp chất lỏng lắc lư, không thể rơi ra ngoài. Xem thử bao nhiêu trí tôn linh dịch bên trong. Ôn Thanh Tuyền nói ngay. Mục Trần gật đầu, dùng tinh thần dò xét bên trong tụ linh bát. Thế nhưng nó lại tỏa ra hào quang xanh biếc, hoàn toàn ngăn cấm dò xét, rồi một màn hào quang mỏng khác bao trùm miệng bát, hiện nên phù ấn cổ xưa. Mục Trần biến sắc. Tụ linh bát đã bị phong ấn. Mục Trần mếu máo đau khổ. Ta thử xem. Ôn Thanh Tiền duỗi tay, thúc giục linh lực dò xét tụ linh bát không có hiệu quả. Chiếc đơn linh dịch trong đó nàng không có lấy ra được. Cái màn hào quang mỏng tàng kia có lực phòng ngự cực kỳ cường đại, năng lực làng không đủ phá giải. Khốn nạn. Ôn Thanh Tiền phát cáo ném trả Mục Trần. Cuối cùng vẫn là lợi cho ngươi. Mục Trần nhếch mép gãi đầu, hắn lấy ra bình ngọc trong suốt với những chất lỏng lấp lánh trong bình. Ta thu phục được 124 giọt chí tôn linh dịch, hay là đưa hết cho các ngươi. Hắn biết tụ linh bát trần quý ra sao, căn bản vượt xa giá trị trăm giọt chí tôn linh dịch. Thật ra hắn cũng không muốn độc chiếm. Bỏ đi, thứ này là ngươi lấy được, ta cũng không nên tham lam. Ôn Thanh Tuyền thở dài nhảm chán. Bất quá, tụ linh bát trong tay ngươi chí tôn linh dịch trong đó, ta và Lạc Ly đều có phần. Tới khi phá được phòng ấn, thì phải đem trả lại chúng ta. Ôn Thanh Tuyền tính toán chi li quả thật là hoàn toàn hắn không ngờ đến. Đà tạ, xem như là ta lợi các ngươi một cái ân tình. Mục Trần thành thật nói. Với gia cảnh Lạc Ly cùng Thanh Tuyền, có lẽ là một cái tụ linh bát giả này với hai nàng không phải bảo bối tranh giành bằng được. Nhưng với cái kẻ bơ vơ như hắn mà nói thì quá ư quan trọng. Yên tâm, tuy cái ân tình của ngươi không đáng giá một quan tiền, ta cũng nhớ kỹ. Ôn Thanh Tuyền nhếch miệng, vất tay. Mục Trần mỉm cười quay qua Lạc Ly nhìn sung sướng. Đi thôi, thời gian trôi qua lâu rồi, có lẽ mọi người cũng ở bên ngoài sốt ruột. Lạc Ly khẽ nhắc. Mục Trần gật gù, tụ linh bát đã đoạt được, có lẽ cũng không còn gì đáng chú ý nữa. Đi, Mục Trần dẫn đầu hướng ra ngoài. Lạc Ly và Thanh Tuyền nhanh chóng rời khỏi. Khi cả ba bước ra, cổng lớn tàng linh viện đã chậm rãi đóng chặt lại, trở lại dáng vẻ yên tĩnh im lìm như khi trước. Chương 533. Bạo lực nhiếp người. Ba người rời khỏi tàng linh viện, theo đường cũ nhanh chóng mà ra khỏi khu rừng thiết thụ gài góc. Đám người chúng minh viện sớm đã bỏ chạy mất dạng, mà cả ba cũng đã sử dụng được linh lực, do đó khoảng rừng này không còn trở ngại với họ. Lát sau là thuận lợi rời khỏi mảnh rừng tối u ám. Rời khỏi rừng tối, cảm giác cơ thể trở nên nhẹ nhàng hơn, mà linh lực cũng hồi phục lại hoàn toàn, sức mạnh trở lại nguyên bản. Cả ba thở phào như chút được gánh nặng, cảm giác áp chế linh lực thật khó chịu. Thoải mái thật, Ôn Thanh Tuyền sung sướng thốt lên. Hà tất làm quá thế, trong linh lộ chẳng phải là tới 2 năm không nhận được linh lực sao? Mục Trần cười. Chính vì lâu như vậy nên lúc đó hoàn toàn quên mất cái cảm giác có được linh lực nó sung sướng ra sao. Ôn Thanh Tuyền mỉm cười trả lời. Mục Trần gật gù, đột nhiên thần sắc khẽ biến, nhìn khoảng rừng xa xa xung quanh, phát hiện dường như quanh đây là nhiều dao động linh lực xa lạ. Nhắm mắt nhìn, dường như là vô số đội ngũ tập trung nhìn ba người họ bọn hắn, mắt đầy tham lam. Sao thế nhỉ? Lạc Ly chú ý tới đám người kia, tay siết chặt Lạc Thần kiếm, nàng thấy có điều không ổn. Ôn Thanh Tiền chỉ hừ khẽ, chiến thương vàng óng óng ánh lóe ra, mắt lạnh lùng quét ngang nhiều người, bất giác run nhìn chỗ khác. Véo một tiếng gió vàng, vài bóng người tới hạ gục trước mặt ba người là đám tử hoàng tận nhì đợi bên ngoài. Họ thấy ba người thuận lợi rời khô sơn cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng các người cũng ra đây, tử hoàng hoàn hỉ reo lên. Chuyện gì xảy ra? Mục Trần thoáng nhìn xung quanh khẽ hỏi. Trước kia khi bọn họ vào thì bên ngoài hiển nhiên không có nhiều người đến vậy. Nửa ngày trước đám người chúng minh viện đột ngột từ bên trong chạy ra. Tử hoàng kể lại ánh mắt ba người nghi hoặc. Do các người đuổi họ ra ư? Mục Trần gật đầu xác nhận. Kinh hoàng. Từ hoang triệu thanh xa mộ phòng dương giật mình thốt lên. Đám người chúng huyện mình trốn ra ngoài này cũng đến 200. Tên nào tên ấy cũng từng luyện thân thể. Trong môi trường không dùng được linh lực, sức mạnh cơ thể bọn hắn rất đáng gờm. Thế mà bị ba người đánh đuổi chạy như vịt. Đám kia chạy xa, ta thấy sắc mặt chúng rất khó coi. Mọi người nhất trí tạm thời ẩn mình đi. Bọn kia ngay sau đó là phao tin tứ tung. Từ hoang kể rành giọt, bọn họ nói trong khu rừng thiết thụ là một tòa tàng linh viện. bên trong chứa vô số chí tôn linh dịch thu gom ngàn năm của Mộc Thần Điện, số lượng vài vạn sọt. Mộc Trần nhíu mày, bọn người chúng viện mình đúng là tâm tư gian xảo, nhận thấy không thể chiếm được kho tàng là phao tin khắp nơi, chọc gậy bánh xe. Vài vạn giọt chí tôn linh dịch, bọn kia thật biết tưởng tượng, nhưng hắn cũng biết ngay cả cái tin tức này truyền ra thật xa ra sao cũng là phiền phức lớn. Chí tôn linh dịch trần quý thế nào ai cũng biết rõ, số lượng mà lên tới vài vạn giọt, đừng nói đám đệ tử học sinh, đảm bảo cường giả chí tôn nghe cũng mặt tức tốc đi tìm. Vài vạn giọt chí tôn linh dịch thừa đủ để một cường giả chí tôn phát tài. Hơn nữa bọn họ còn nói chí tôn linh dịch toàn bộ bị các người cướp, thế mới có đám chó săn rình rập toàn bộ đội các người trở ra. Họ mỗi chi đội này không đáng ngại, thế nhưng mà số người hiện tại đông thế này thì thật đau đầu. Tử Hoàng cất tiếng than thở. Vài tên khố rách áo ôm, có bản lĩnh thì cứ tới đây mà cướp. Nếu thắng được ta thì chí tôn linh dịch trong tay ta lộp hết cho hắn, chỉ sợ miệng không đủ mà chết nghẹn. Ôn Thanh Tuyển nhếch mép cười khẩy khinh miệt. Tử Hoàng gượng cười nói chuyện với nàng quả là lép vế. Không hổ là cô gái lãnh đạo chi đội chiếm hạng nhất thời gian dài, bà đã sát này mà nổi quạo thì. Đám người đồng nghìn nghỉ xa xa có hơn 10 người bay lên trời, hướng vị trí đá Mộc Trần. Còn cách vài trăm trượng thì dừng, cả 10 người tỏa ra dao động linh lực cường đại, đạt tới linh lực nan, hiển nhiên là 10 vị đội trưởng mạnh nhất trong những chi đội kia. Mục đội trưởng tại hạ Trần Nhai tới từ Linh Nhai Viện. Một gã đội trưởng tiến lên, quần áo tàu nhã áo xanh, gương mặt trắng nõn thư sinh anh tuấn, chỉ có ánh mắt đầy tham lam. Mộc Trần thản nhiên đối đối phương, ra vẻ chẳng hề nghe thấy, quay sang nói với mọi người: đi thôi. Khoan đã, Trần Nhai thấy Mộc Trần không hề để ý tới mình, sắc mặt khó coi, gần như gần nên một tiếng tức giận. Mục đội trưởng, ta biết các ngươi lợi hại, bất quá vài trăm chi đội chúng ta đợi các ngươi đã lâu, nếu muốn ra tay có lẽ các ngươi cũng khó mà toàn thân trở ra. Người muốn gì? Mộc Trần nhìn hắn là hờ hứng cất tiếng. Không có gì, chỉ cần mục đội trưởng giao chí tôn linh dịch cho chúng ta, mỗi người 10 giọt, tự nhiên chúng ta không làm khó. Trần Nhai mừng rỡ vội nói: 10 giọt chí tôn linh dịch, người là cái đinh gì? Ôn Thanh Tuyền lạnh lùng cất tiếng. Kim thường sáng rực rỡ, nhất thời uy áp linh lực kinh khủng tỏa ra khiến đám người biến sắc kinh hãi vô cùng. Thần phách nan. Ôn Thanh Tuyền quả như là đột phá thần phách nan, thật đáng sợ. Cảm giác linh lực dũng mãnh tỏa ra từ cơ thể Ôn Thanh Tuyền, đám sinh dập đằng xa biến sắc bất giác thấy sợ hãi. Mọi người không phải sợ chúng ta, người đông thế mạnh, dù nàng là thần phách nan, chúng ta đồng loạt ra tay vẫn có thể đả bại nàng ta. Trần Nhai quát lớn chấn áp tất cả. Hắn biết nếu đánh mất ưu thế nhiên số áp đảo, chắc chắn là không còn đường lui. Óc bã đậu, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ôn Thanh Tuyền lạnh lùng trừng mắt định xông lên dạy dỗ tên kia. Mục Trần cười vất tay ra, hào quang bắn tới nhanh phóng chóng to, hóa thành pho tượng gỗ to lớn khổng lồ là Mộc Thần Vệ. Phế hắn! Mục Trần chỉ vào Trần Nhai cười. Đùng, Mộc Thần Vệ lao đến, dậm chân mạnh trên đất để lại lỗ thủng to tướng. Bóng khổng lồ ập tới phủ lấy Trần Nhai. Áp lực ập tới, Trần Nhai biến sắc, vội vận linh lực hết cỡ, tung công kích linh lực mạnh mẽ bắn tới Mộc Thần Vệ. Nắm đấm khổng lồ của Mộc Thần Vệ từ cao bổ xuống, chấn nát luồng công kích, thuận đà đập vào thân thể bé nhỏ của Trần Nhai. Bùm một tiếng vang nhỏ, thân thể Trần Nhai như lá rụng về cội cắm thẳng xuống đất, để lại hố sâu. Trần Nhai quằn quại nằm im trong hố, máu me bê bết không biết sống chết. Các ngươi dám! Chín gã cao thủ linh lực nan đi cùng Trần Nhai biến sắc tức giận quát. Vèo, nhưng mà họ chỉ kịp quát lên thì thấy bóng yểu điệu thướt tha của Ôn Thanh Tuyền xuất hiện trước mặt, theo đó là thương ảnh sắc bén vô song. Vụt vụt vụt, ba gã cao thủ linh lực nan xấu số nháy mắt rơi rụng, máu tươi tóe trên thân không ngừng ngã xuống. Xoẹt, cùng lúc đó là tiếng rút kiếm vang vọng, công kích như hồng thủy quét tới, để lại vài vết cắt đầy máu. Ba tên cao thủ linh lực nan khác ôm cánh tay bị thương bay lùi, sắc mặt kinh hãi, máu tuôn ảo ạt. Đùng đùng, Mộc Trần cũng không chậm, gương mặt nhanh hiện ra trước mặt ba cao thủ linh lực nan còn lại, hắc lồi lóe dữ tợn, quyền kình hưng hỡ tung, nhanh chóng như chớp giật đập vào lồng ngực ba người. Ba bộ ngực lõm vào, tiếng xương rạn nứt khe khẽ, cả ba lăn lên thảm thiết và ngược đi, thân hình cắm sâu vào vách núi, nhất thời trong vùng lạnh ngắt như tờ. Mấy cao thủ linh lực nan chỉ đối mặt bị ba người kia hạ gục trong nháy mắt. Thế công sấm sét khiến cho vô số thành viên các đội ngũ rình rập hoàn toàn bị động không kịp làm gì. Mục Trần đứng giữa không trùng phủi phủi hai bàn tay lớn quát: còn ai nữa? Độc kế của chúng Minh Viện không đơn giản, hắn biết, cho nên là không có chọn cách tránh né, chỉ càng khiến cho phiền phức liên miên không dứt, chỉ bằng chính diện nghênh địch. khiến bọn ngu xuẩn bị giật dây kia sợ hãi kinh hoàng. Cường thế bạo lực chấn nhiếp mấy cái tên tham lam bị làm cho mở mắt, ngữ khí coi thường khiến tất cả không ít kẻ thấy sợ hãi ra mặt, không tên nào đủ cam đảm trả lời. Ba người đứng giữa không hiền ngang tàn nhẫn, một thần vệ khổng lồ sừng sững phía sau, khí thế áp bách khiến đám người kia không dám kháng cự. Bọn họ biết chênh lệch giữa họ và ba người kia là kinh khủng thế nào, nhân số đông đúc cũng không thể bù. Kẻ nào thèm muốn trí tuôn ninh dịch trong tay chúng ta cứ việc tiến lên, nhưng mà ta báo trước, mặc dù giết người hơi phiền toái nhưng mà ta thủ đoạn đủ phế các người ngay tại đây. Tiếng quát hờ hững của Mục Trần vang vẳng khiến những kẻ khác lạnh gáy. Tất cả im thin thít như ve sầu đêm đông. Mục Trần lạnh lùng liếc nhìn đám đông xa xa, thanh âm lạnh lùng cất tiếng. Về phần đám chuột nhắt chúng minh viện, thủ đoạn này vốn vô dụng, lần sau là tự mình ra mặt đi. Dứt lời hắn vung tay thu hồi Mộc Thần Vệ, lắc mình lướt đi. Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền và mọi người cũng nhanh chóng bay theo. Lúc này không còn bất kỳ kẻ nào dám mở miệng ngăn cản. Sau khi đoàn Mục Trần đi khuất bóng, đám đông tụ tập trong rừng rậm chỉ biết thở dài bất lực, nhanh chóng đường ai nấy đi. Thật sự là vẫn còn đánh giá chưa đúng về hai đội ngũ đáng sợ kia. Một chỗ nào đó trong vùng núi rừng rậm bạt ngàn, Mặc Ngư nhìn bóng dáng Mục Trần bình an bỏ đi mà tức đến xanh mặt, giận dữ chân đá xuống, gằn giọng điên tiết: Mục Trần, chớ vội đắc ý, ta khiến các người ói vào toàn bộ các thứ người lấy được. Chương 534, huyết ảnh. Chân trời xanh trong, tầng mây lờ lững bay theo gió, không khí có vẻ bình hòa an ổn. Vài bóng người lướt qua không trung phá vỡ không gian tĩnh lặng, tốc độ cực cao xé toang tầng mây trên trời. Có vẻ không ai đuổi theo, Từ Hoang quay lại cảnh giác một lúc rồi thở phào lên tiếng. Thực lực mấy người đầu lĩnh rất mạnh nhưng mà bọn họ cũng đồng không có xuể. Nếu phải ra tay vẫn phải đánh đến mỏi tay mới hết. Mục Trần gật gù giảm tốc hạ xuống, mọi người tề tựu, hắn lật tay, một cái bình ngọc trong xuất hiện. Chí tôn ninh dịch lấp lánh tỏa ra từ trong, dao động linh lực tinh khiết khiến mọi người tim đập thình thịch. Đây là đám Tử Hoàng tròn mắt, chí tôn linh dịch, mắt háo hức bọn họ biết rõ chí tôn linh dịch trần quý cỡ nào, dù phải đến cảnh giới chí tôn sử dụng mới hoàn mỹ, nhưng với họ hiện tại cũng rất nhiều chỗ tốt. Mục Trần gật đầu cười, búng tay bắn ra 30 giọt chí tôn linh dịch thoát qua bình ngọc bay đến chỗ ba thành viên trong đội. Các người mỗi người 10 giọt, sau khi rời hành trình di tích Mộc Thần Điện lần này, có thể nhờ nó mà vượt linh lực nan. Cho bọn ta, cả ba thất thố tròn miệng kinh ngạc còn chưa hoàn hồn. 10 giọt chí tôn linh dịch, một vị cường giả chí tôn nhất phẩm ngừng luyện 1 năm may ra mới đủ. Chúng ta là đồng đội, thực lực các người tăng, ta cũng có ích. Mục Trần cười. Cả ba liếc nhìn kích động chắp tay với Mục Trần. Đa tạ. Mục Trần quay qua bốn cô gái bên đội Ôn Tuyển cười. Táng linh viện lần này ta lấy được nhiều nhất, do đó cũng nên chia cho các vị một phần. Thu được tụ linh bát, tuy rằng chỉ là hàng giỏm nhưng mà giá trị vô song. Đặc biệt bên trong chứa rất nhiều, không biết là bao nhiêu chí tôn linh dịch, vẫn còn bị phong ấn nên hắn không biết rõ con số chính xác, chắc chắn không hề ít. Mà như Ôn Thanh Tuyền cũng nói, số lượng linh dịch kia có phần của Lạc Đi cùng Thanh Tuyền, hiện tại không cách nào phá phong, hắn không phân chia chiến lợi phẩm được, mà đến khi hắn làm được e rằng cả hai là cũng chưa chắc còn ở cạnh hắn. Mục Trần búng tay bắn 40 giọt chí tôn linh dịch cho nhóm Tần Nhi, Ngạc Nhi. Bốn cô gái nhìn tròn mắt cũng không nhận đến ngay mà quay qua đội trưởng ra vẻ hỏi ý. Cứ lấy đi, thứ này vốn dĩ là của hắn, cũng may không buồn xỉn quá. Ôn Thanh Tuyển nhếch mép vài lời gật đầu cho phép. Bốn cô gái sung sướng vui vẻ nhận lấy chí tôn linh dịch, quay qua sang hắn là cười ngọt ngào. Đà tạ Mục Trần ca. Mục Trần cũng cười nhìn bình ngọc của mình còn hơn 50 giọt chí tôn linh dịch, hơi nao nao lòng. Cực khổ cả ngày kiếm được 130 giọt, phút chốc phân chia còn lại được 1/3 tụ linh bát trong tay. Nhưng mà thứ này đâu thể nhờ kẻ khác phá phong ấn. Bảo vật cỡ này cường giả chí tôn nghe thấy cũng giết người đoạt bảo, huống hồ gì. Chúng ta tiếp theo đi đâu? Ôn Thanh Tuyền hỏi hắn. Hai chuyến tầm bảo thu hoạch phong phú, nàng thấy rõ việc dựa vào định hướng của hắn rất có ích. Di tích Mộc Thần Điện khổng lồ, số người tầm bảo không ít, có lẽ hiện nay khu vực có bảo bối đã bị vơ vét rất nhiều. Mục Trần tấm tắc tiếc rẻ, có thụ văn lão nhân chuyển cho biết di tích Mộc Thần Điện ngoài Linh Bảo Sơn Tàng Linh Viện còn nhiều khu vực trọng bảo khác, nhưng chỉ hai khu vực kia đã là ngốn hết họ gần một ngày. Dù sao cũng không nên quá tham lam, không thể một mình vơ vét tất. Có một lời chúng ta trực tiếp tiến, đó là Mộc Thần Viện, khu vực quan trọng nhất Mộc Thần Điện, ta nghĩ hiện tại các đội ngũ thực lực mạnh đều hướng nơi đó. Lần tranh đoạt này còn là kịch liệt hơn nữa. Mục Trần trầm ngâm. Ta đang chờ xem kẻ nào đủ năng lực đoạt được bảo vật từ tay chúng ta. Côn Thanh Tuyền nheo mắt kiêu hãnh. Vậy thì đi nào. Mục Trần mỉm cười, biết rõ tính cách cao ngạo của Ôn Thanh Tuyền không khác gì một con phượng hoàng, chẳng ai có thể khiến nàng cam chịu đứng sau. Hắn nhanh chóng mở tốc độ bay đi, hóa thành một cái tia sáng bắn tới giữa trời. Một nơi nào đó trong di tích khổng lồ Mộc Thần Điện, một cái cung điện to lớn sừng sững tọa lạc trên đỉnh núi cổ kính. Bên trong điện tỏa ra áp lực và thanh âm giao tranh khốc liệt, dao động linh lực ảo ạt bắn ra khiến đỉnh núi cũng rung chuyển. Không gian xung quanh rất nhiều đội ngũ yên lặng đứng giữa trời mắt nhìn cự điện đầy đáng sợ. Cung điện này dường như là kiến trúc bảo tồn hoàn mỹ nhất. Quy mô là trọng địa Mộc Thần Điện chắc chắn có bảo bối. Ngay khi họ phát hiện nơi đây, không ít kẻ hấp tấp lao vào, nhưng cũng nhanh hốt hoảng bỏ chạy ra, không ai ngờ được sự hung hiểm trong đó. Vừa đặt chân vào trong chạm trán một pho tượng gỗ thủ vệ thực lực thần vách nan. Không một đội ngũ nào ở đây đủ sức lao vào, nhưng vài giờ trước một đám khoảng 10 người mặc đồng phục đỏ tươi như máu hiện. Đám người vừa hiện thần khí tức lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy lạnh mình mà tản ra. Không ai tới gần, họ tiến vào không quan tâm kẻ khác, trực tiếp xông vào cự điện. Đến lúc này cũng chưa hề bước ra, nhưng đám người xung quanh lại không ai cho rằng họ táng mạng trong kia, vì dao động linh lực đẩy tinh huyết kia là tản mát mạnh mẽ. Bên trong chắc chắn là đang giao tranh kịch liệt. Những chi đội kia là tỏ ra khiếp vía, bản thân từng thể nghiệm sự hung hãn của thủ vệ thần điện, thế nhưng đám người không rõ lai lịch lại có thể cầm cự tới đây. Đùng một tiếng nổ vang cực lớn, cánh cửa gỗ rắn chắc to lớn lộ tung, hai cánh cổng văng đi mất dạng, rồi một cái bóng khổng lồ từ trong cửa điện bay thẳng ra ngoài, nện vào đỉnh núi đối diện, đất đá âm âm đổ sụp vùi nấp nó, chỉ còn để lộ ra một phần cơ thể. Ai nấy cũng nhìn rõ bóng đang nằm dưới đất đều biến sắc kinh hãi, vì đó là thủ vệ thần quách nan cự điện, dĩ nhiên nó bị hạ gục. Rồi huyết quang lóe lên, nhìn như dòng sương máu từ cự điện ào ạt tuôn ra, cuối cùng tan đi để lại 10 bóng ảnh đỏ như máu. Gã đầu lĩnh anh tuấn hờ hững nhìn thủ vệ tè tua dưới đống đổ nát, liếm môi quái dị. Di tích Mộc Thần Điện đúng là đầy bảo bối, nhưng thật cũng không ra gì. Dứt lời huyết quang lóe trong tay, nhắm mắt nhìn bàn tay mình rồi cười lạnh lùng. Mộc Trần có bản lĩnh thật, lại cướp được tàng linh viện, có lẽ bây giờ chúng là hướng về Mộc Thần Điện rồi đây. Thật thú vị, nếu gặp lại ta khiến hắn ngoan ngoãn giao nộp chí tôn Ninh Dịch, có lẽ là tha cho hắn một mạng. Cả nhíu mày lầm bầm rồi lắc đầu. Thôi dẹp đi, ai bảo hắn là thân cận với Lạc Ly như thế, giết luôn hay hơn. Bằng không đến lúc hắn xui xẻo gặp tên kia, chẳng phải công lao của ta bị phỗng tay trên. Đi, đến Mộc Thần Viện, chúng ta cũng liền nhanh chóng tham gia cái hội náo nhiệt kia thôi. Cá cười te thé, rồi là lao đi như một tia huyết quang, đám lâu la sau lưng cũng lập tức theo gót bay đi. Đoàn người kia rời khỏi, những chi đội xung quanh nhìn tòa đại điện, đang do dự không biết có nên vào vơ vét cơm thừa canh cạn không. Đột nhiên cột trụ vách cố cung điện kia lại ầm ầm đứt gãy, đổ sập xuống tàn tành trong ánh mắt tiếc nuối của đám người xui xẻo. Chương 535 Mộc Thần Viện. Mộc Thần Viện tọa lạc trên đỉnh núi cao nhất Mộc Thần Sơn, kiến trúc hùng vĩ đổ sộ sừng sững giữa núi non bạt ngàn, như vua thống trị trên nơi cao nhất vùng này. Mộc Trần bay liên tục không nghỉ, nhưng ước chừng cũng nửa ngày mới đến được một cái vùng phụ cận Mộc Thần Viện. Cũng may trong Mộc Thần Sơn không có ngày tháng rõ ràng, hầu như lúc nào cũng có hào quang sáng ngời bao phủ khắp nơi. Có lẽ chính vì như thế mà cây cối xanh tươi phát triển cực kỳ xuôi xuê và to lớn. Mộc Trần hạ xuống một ngọn núi kia, hướng mắt nhìn phía xa rung động vô cùng. Tòa núi to lớn chỉ thẳng lên trời, dốc sức cao chót vót, cơ bản không thể trèo lên bằng tay chân được. Cung điện cổ kính tĩnh lặng sừng sững giữa đất trời, một màu xanh biếc ngọc ngà lấp lánh như sao trên trời, khung cảnh như thần tích hiện hiện khiến hắn không khỏi cảm tán. Mộc Thần Điện à, tán tưởng một hồi Mộc Trần cảm thấy run rẩy, trải qua bao năm tuế nguyệt bào mòn, nhưng khí tức viễn cổ vẫn không phai tàn. Uy nghi cường đại của Mộc Thần Điện vẫn còn y nguyên, dù không còn một con người nào của thế lực đó tồn tại. Mộc Trần nhìn lại phương hướng xa xa, một số người từ nhiều nơi cũng đang hướng tới thần viện, đổ xô vào tòa núi dốc đứng cao bút. Thời gian càng trôi càng nhiều chi đội hướng tới nơi đây, Mộc Trần cũng không lấy làm bất ngờ, vì bất cứ ai cũng có thể cảm ứng cung điện cổ kính trên đỉnh núi, chính là khu vực quan trọng nhất Mộc Thần Viện. Đây là Mộc Thần Viện rồi ư? Tử Hoàng háo hức nhìn đỉnh núi cao vút quay qua hỏi Mục Trần. Chúng ta lên trước. Không vội. Mục Trần chậm rãi lắc đầu, mắt chân trần tập trung vào vòng ánh sáng bích lục bào bọc cung điện. Hắn cảm nhận được dao động đặc biệt đáng sợ từ đó. Mộc Thần Viện không có dễ tiếp cận đâu. Vòng sáng kia chẳng phải để trang trí cho đẹp đâu, mà bằng sức chúng ta cơ bản xông qua không nổi. Đúng, tổng bộ một thế lực chắc chắn phải có biện pháp bảo hộ cường đại. Dù cho nhiều năm tháng Mộc Thần Viện bị hư hoại không ít, nhưng chúng ta cơ bản không đủ thực lực xông vào tứ tung. Lạc Ly cũng lên tiếng tán thành. Ôn Thanh Tuyền cũng nghiêm mặt nhìn vòng sáng bích lục kia. Mọi người lúc này cũng bình tĩnh lại, không có còn hối thúc Mục Trần nữa. Với thực lực ba vị đầu lĩnh mà còn nói vậy, dĩ nhiên năng lực của bọn họ càng không cần đề cập đến. Tất cả yên lặng chờ đợi, càng lúc càng nhiều người xông đến đây rồi hạ xuống đỉnh núi, nhánh cây khổng lồ trong phạm vi khu vực phụ cận. Ánh mắt tất cả là hướng về cung điện cổ kính trên cao, đầy ham muốn. Véo một nhóm người từ phương xa bay tới dừng lại giữa không trung. Mục Trần nhìn thoáng qua bất chợt bối rối, đám người đó chính là chi đội võ linh viện. Đầu lĩnh không ai khác là cô gái áo đỏ như lửa, tính tình nóng không kém, thanh yển nguyệt đào to lớn, cầm nơi tay là cực kỳ nhiếp người võ doanh doanh. Lại gặp Ôn Thanh Tuyền cười khúc kích trêu chọc Mục Trần. Mục Trần cũng nạc gượng cười theo. Lúc còn ở Linh Bảo Sơn, võ doanh doanh không liên kết với đám vương trung đối phó bọn họ, hiện hắn cũng bất ngờ lòng bỗng dưng có chút cảm kích nàng ta. Dù là cái tính cách cay như ớt kia cũng không thể đến mức điều hòa. Khi mà võ doanh doanh thoáng nhìn qua hắn, hắn nhoẻn miệng cười hòa ái. Hừ, thế nhưng mà võ doanh doanh chỉ lạnh mặt hừ một tiếng, rồi quay đi không thèm ngó ngàng tới hắn. Lòng nhiệt thành bị dội một gáo nước lạnh. Mục Trần cũng chỉ biết thở dài nhún vai. Sau đó không lâu, đội ngũ cường hãn khác cũng lục tục kéo đến. Thậm chí vài đội ngũ hắn đã từng gặp qua khi trước, giờ đã khiến hắn càng thêm kinh ngạc. Chiến lực tổng thể đã được tăng cao, có lẽ nhận được cơ duyên tuyệt đỉnh trong di tích. Ngay cả chi đội vương trung đám tứ hải linh viện cũng đến. Hừ, Mục Trần là khẽ ngạc nhiên ra mặt nhíu mày nhìn vương trung. Thực lực tên kia lại mạnh thêm, xem giá là cấp tốc luyện hóa được linh vực chiếm được ở trong Linh Bảo Sơn. Ôn Thanh Tiễn phát hiện ra kinh ngạc thốt lên. Không hồ là đại thánh tử thánh linh viện. Mục Trần khẽ nói, vương trung kia thật bản lĩnh, lại quyết đoán gan dạ, thời điểm này còn dám luyện hóa linh vật tiến lên thân phách nan. Mộc Trần dĩ nhiên cảm nhận dao động linh lực vương trung mạnh hơn khi còn ở Linh Bảo Sơn, tuyệt đối đạt đến nhất trọng thần phách nan. Vương trung nhận thấy đội ngũ bên này, nhèo mắt nhìn qua. Mộc Trần chỉ cười, nhất trọng thần phách nan đúng mạnh, nhưng đâu có đáng sợ. Có lẽ khi còn ở Linh Bảo Sơn thấy hắn đánh bại chiến tượng nhất trọng thần phách nan, khiến vương trung bị đả kích, nếu không cũng đâu lựa chọn đột phá trong cái thời điểm này. Vương Trung biết rõ nếu không tịnh tiến thực lực thì tranh đoạt sau đó chẳng còn có tư cách so đấu với Mục Trần. Tiếng xé gió dập dờn lại ập tới. Lần này một đám rất đông người đang bay tới như đàn châu chấu đông đúc. Số lượng họ rất lớn, thực lực chênh lệch nhau rất nhiều, nhìn số đông đảo mà khí thế cực lớn. Trong đại tái này, nhiều người cùng đi với nhau như thế, ngoài đám chúng mình viện ra thì còn ai? Bọn kia, Mục Trần tròn mắt nhìn Mặc Ngư Tần Phong Lưu Hùng, không ngờ cả ba là mất một cánh tay. Sao thế nhỉ? Mục Trần Nạc Ni Ôn Thanh Tuyền kinh ngạc. Mấy tên kia gặp chuyện gì vì sao trở thành độc thủ đào khách thế kia? Đám người hạ xuống đỉnh núi mắt dữ tợn chằm chọc nhìn vào Mục Trần không hề che giấu sát khí, dường như còn có chút trầm chọc. Xem ra khi rời Táng Linh Viện bọn kia phát hiện gì đấy. Mục Trần suy luận, giao tranh ở Táng Linh Viện, Mặc Ngư hiển nhiên biết không thể là đối thủ của họ mới phải, nhưng hiện tại dáng vẻ đắc ý, chẳng tỏ bao sợ hãi. Mộc Thần Điện không ít bảo tàng cổ quái, ai biết bọn chúng nhận cơ duyên gì nên cẩn thận thêm một chút, Ôn Thanh Tuyển nói. Mộc Trần gật đầu. Ôn Thanh Tuyển nói chính xác, cơ duyên không chỉ hắn mới gặp, đám Mặc Ngư tuy xôi xẻo ai biết được bọn chúng, áo rách lại gặp chiếu manh. Thình lình một tiếng động như hồng thủy vang, theo đó là mùi vị huyết tinh nồng đậm tới vắt ói, chẳng biết từ đâu tới. Người theo mùi vị, gương mặt Lạc Ly biến sắc lạnh lùng. Bọn kia rốt cuộc cũng xuất hiện. Mộc Trần là hai mắt lạnh lẽo nhìn phương trời xa xa, dòng sương máu ảo ồ ạt đổ tới trên không trung, sắc đỏ thu hút chú ý của tất cả mọi người nơi đây. Nó nhanh chóng đổ xuống ngọn núi, huyết quang dần tan, hiện rõ 10 gã thanh niên vận áo đỏ như máu. Hả, xem là chúng ta tới không trễ rồi. Vừa xuất hiện, Huyết Tiên Đồ mỉm cười nụ cười khát máu đáng sợ. Mục Trần, Lạc Ly, chúng ta lại gặp. Mục Trần nheo mắt nhìn chằm chằm Huyết Tiên Đồ. Đối thủ ở đây bọn huyết thần tộc khiến hắn rất kiêng dè, và hắn cũng biết trận chiến sống còn với đám người kia tuyệt đối là không thể tránh né. Mục Trần quan sát ánh mắt lặng lẽ lăng lệ. Có 6 nhóm ở đây đủ tư cách tranh đoạt. Chúng viện Minh Thánh Linh Viện, Huyết Thiên Đồ chắc chắn là tử địch quán. Tứ Hải Linh Viện không ân không oán, cũng chẳng phải bằng hữu. Võ Doanh Doanh tâm tư của kia chẳng ai biết nổi. Chẳng rõ khi nào làng ta tức giận, lúc nào làng vui. Muốn trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng cần phải xem ra cũng không đơn giản. Dù thế nào, bọn kia muốn hắn phải sợ hãi rút lui vẫn là còn chưa đủ tư cách. Chương 536, lên núi. Bên dưới ngọn núi chót vót, tiếng gió dập liên hồi mang theo vô số bóng người từ xa bay đến, khiến vùng này trở nên náo nhiệt vô cùng. Đoàn người Mục Trần là nhóm gần núi nhất, vị trí tốt thế này đương nhiên là phải có thực lực mạnh mẽ mới đủ tư cách ở. Những nơi thế này chỉ là thực lực mới đảm bảo được một vé tranh đoạt. Ánh mắt lăng lệ, Mục Trần nhìn Huyết Thiên Đô, Vương Trung, Mặc Ngư. Huyết tộc kia là ẩn giấu sâu nhất, là hoàng tử một trong tứ đại thần tộc Tây Thiên Giới, chủng tộc truyền thừa từ bao đời, địa vị siêu nhân hơn xa cái tên Huyết Tí ngày trước từng chạm trán hắn. Mục tiêu gã là Lạc Ly, dĩ nhiên Mục Trần tuyệt không để hắn làm tổn thương nàng. Mắt sắc bén quán chỉ càng làm Huyết Thiên Đô cười tươi hơn. Người khác thấy lộ cười khát máu đó thì càng lạnh người. Lạc Ly siết tay vào Lạc Thần kiếm, mắt lù lì lượn lờ sát ý. Đối với tên này, tộc nhân kẻ định, lòng nàng chẳng chút nhân từ. Nếu không phải là tình hình hiện tại chưa có thích hợp, có lẽ nàng là tuốt gươm chém bay hết bọn huyết thần tộc bên kia. Bong, thình lình trên đỉnh núi cao ngất vàng tiếng chuông ngân kỳ lạ. Vầng hào quang bích lục bao quanh cung điện hùng vĩ dường như đã nhạt đi một chút. Mọi người là cảm ứng được thấy năng lượng bao trong cái hào quang kia lúc này yếu đi nhiều. Đi nào! Trong biển người vô tận có người hét lớn như sấm, nhất thể vô số người la lên hưởng ứng. Những chỉ đội thi nhau ảo át sông lên, linh lực tràn ngập quanh thân. Mục Trần cũng nhanh chóng phóng vút đi, Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền và mọi người lập tức theo sát. Thời cơ đã đến không ai chậm trễ. Vô số cao thủ cường giả lao lên sông tới sườn núi, cách đỉnh núi không còn xa. Ầm ầm ầm, nhưng mà ngay khi mà biển người cách đỉnh núi ngàn trượng, cung điện xanh thẫm rực lên, hào quang bao bọc lấy bắn ra cái chùm sáng như sao xa hướng những kẻ xâm nhập. Bùm bùm bùm, công kích giấm sét nện vào những tên xui xẻo. Nó không quá hoa mỹ sắc bén, nhưng mà bất cứ ai bị đánh trúng thì phòng ngự có cường đại bậc nào, có bình khí phòng ngự đi chăng nữa, cũng như chìm gãy cánh bắn ngược trở xuống phun máu tè tua. Mục Trần lao thẳng lên trên lướt qua những kẻ khác, nhận thấy công kích kia rất lợi hại nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, có lẽ là cũng đoán ra được sẽ có chuyện này. Véo một cái luồng công kích sáng xuống bao phủ Mục Trần, tốc độ công kích quá nhanh ngay cả Lạc Ly gần bên cũng không thể giúp. Ẩm hắc lôi từ cơ thể bộc phát, phát điện chạy dễ dàng khiến hắn uy mãnh như lôi thần hàng lâm. Đùng, luồng công kích hung hãn bắn vào ngực hắn, thân thể Mục Trần run rẩy lắc lư, sau đó lập tức đạp không đón gió xông tới đỉnh núi. Cùng lúc đó Ôn Thanh Tuyền và Lạc Ly cũng bị hai luồng công kích khác nhắm tới. Hừm, Ôn Thanh Tuyền nghiêm mặt, kim quang rực rỡ tràn ngập. Chiến thường dũng mãnh ngạnh đấu công kích ập đến. Thần sắc Lạc Ly bình tĩnh, Lạc Thần kiếm lóe ra kiếm quang sáng lóa, một kiếm chém ra. Xoẹt, hai làng nhất tề vượt qua công kích đuổi theo Mục Trần. Ầm ầm ầm, những chỗ khác vài cao thủ cường hãn xông lên, linh lực dũng mãnh chống cự lại công kích, rồi là hướng lên đỉnh núi. Những cái tiếng nổ vang rền bầu trời, một số kẻ rơi rụng xuống dưới, nhưng cũng không ít cường giả mạnh mẽ phá tan công kích. Nhiều kẻ nhãn lực cao cao thấy được điểm yếu sau của cơn mưa công kích kia. Dường như số người xông lên núi càng nhiều thì năng lượng công kích càng yếu, có lẽ do nó tự chia năng lượng ra để đánh bại một mọi kẻ xông lên núi. Nếu chỉ mỗi một người xông lên thì e rằng cường giả trí tôn cũng bị bắn rơi như diều đứt dây. Long ảnh hiện dưới chân Mục Trần bay lên đỉnh núi, hạ xuống mộc đài. Lạc Ly Uyên Thoanh Tiền là người tiếp theo hạ xuống, đám Tử Hoàng Tần Nhi cũng chật vật khó khăn theo sát. May có ba vị thủ lĩnh đi trước mở đường, nếu không có mặt chịu nổi công kích đáng sợ kia, dù thế cũng tránh né rất nguy hiểm, suýt chút đã bị hạ rơi xuống núi. Nhanh chóng sau đó, biển người là cũng có nhiều kẻ lên tới mộc đài, dần dần đông nghịt thành từng mảnh. Số người có thể thể hiện diện ở chỗ này đã ít đi rất nhiều so với ở chân núi. Có vẻ như tầng phòng ngự đầu tiên của Mộc Thần Viện đã loại đi 8 phần những kẻ không thích hợp. Mộc Trần quét mắt quan sát xung quanh, đội ngũ thực lực mạnh mẽ như Huyết Thiên Đồ Vương, Trùng Mặc Ngư, Võ Doanh Doanh đều là thận lợi tiến qua. Thanh linh, vầng sáng bao bọc cung điện bộc nhưng rực sáng. Một cái tiếng động lớn như là sấm rền kinh thiên khiến mọi người bật giật bắn mình. Hào quang xanh thẫm từ từ tỏa ra, tràn ngập bộc đài, ngăn cách mọi người với Mộc Thần Điện. Ầm ầm ầm, hào quang xanh thẫm như biển mây bích lục, cuồn cuộn không ngừng, lôi điện màu xanh lá tầng tầng vang lên. Đó là, nhìn thấy biển mây sấm sét trước mặt không ít người biến sắc kinh hãi. Là thần Mộc Cương Lôi, thần sắc Lạc Ly cũng nghiêm trọng, thiên địa đủ loại kỳ dị hiện tượng không biết bao nhiêu năng lượng, uy nghi, khó mà lường được sinh ra. Ví như hắc thần lôi mà Mục Trần dùng để tôi luyện lôi thần thể cũng khác với sấm sét thông thường. Còn cái loại mộc thần mộc cương lôi này, nghe nói là được sinh ra từ nơi mộc khí cực mạnh, áp suất cực cao, tích điện sinh ra lôi quang. Cương lôi, nói tên cái tên, nó cường mãnh dị thường, như giòi trong xương, một khi đánh trúng ai đó, linh lực cơ thể bị kích nổ cực kỳ khó đối phó. Cũng dễ hiểu vì sao đám cường giả leo đến tận đây lại biến sắc trước hiện tượng này. Mộc thần viện thật không dễ tiến vào, Mục Trần thở dài. Phía sau hắn, mấy người tử hoàng sắc mặt khó coi vô cùng, khó khăn lắm mới miễn cưỡng qua được ải thứ nhất. Còn cái biển mây sấm sét đi y đùng này, họ có thể giữ mạng nổi không? Sẽ là đành dừng bước chỗ này. Kẻ nào muốn tiến vào thần viện phải tịnh thần trong lôi hải thời gian một nén nhang. Bất chợt, lôi hải bích lục vang tiếng thanh âm trống rỗng vô hồn, như âm khí từ viễn cổ đọng lại. Nghe giọng phát ra điều kiện, vô số kẻ mặt mày nhăn nhó. Quả nhiên là muốn xông vào qua lôi hải cũng phải kiên trì thống khổ chịu đựng còn trong một lén nhang, thật là muốn đoạt mạng người ta. Mục Trần trợn mắt nghiêm trọng định nói gì chợt thanh âm lại vang. Phàm là kẻ nhận được thân phận kế thừa giả, thời gian gấp 10. Mục Trần trợn mắt, thời gian gấp 10, Mộc Thần Điện đáng chết, cái thân phận kế thừa giả cho má chẳng lẽ là muốn đùa chết ta sao? Kế thừa giả, vô số người mờ mịt không hiểu. Hiển nhiên chưa bao giờ nghe qua cái gì gọi là thân phận kế thừa giả, nhưng họ cảm thấy may mắn biết chắc mình không thuộc diện chăm sóc đặc biệt. Biển mây sấm sét cực kỳ đáng sợ, nén nhang còn không biết chịu nổi không, huống hồ gì có lẽ ngay cả cao thủ thần phách nan cũng chịu không xiết. Chiếu tình đình là tia sáng bắn ra bao phủ Mục Trần, mặt mày đang nhăn nhó. Hiện tượng bất ngờ lập tức chú ý, hải lấy ngạc nhiên nhìn phía Mục Trần. Đám vương trùng mặc ngư sửng sốt lại là ra vẻ hả hê, khoái trá bừng trong mắt. Mục Trần thở dài vừa định tiến lên, đột nhiên thần sắc khẽ biến. Hắn nhìn thấy tia sáng khác tương đồng từ biển mây bắn ra về chỗ kia bao phủ kẻ mặc huyết sắc Huyết Thiên Đồ. Huyết Thiên Đồ cũng là nhận được thân phận kế thừa giả. Ra rằng kế thừa giả cũng không chỉ mình hắn.